Thần cấp đặc công hệ thống, chương 661, mướn gian phòng chờ ngươi. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Apply một nháy mắt, Lâm Hoan liền nhớ tới đêm qua nàng tự ngu tự nhạc hương. Diễm một màn, hiện tại bụng của hắn bên trong liền dâng lên một trận lửa nóng chi ý, những người khác cũng chú ý tới Apply đến. Nghi ngờ hướng trên người nàng nhìn lại. Hai, các ngươi tốt sao? Ta gọi Apply, là Brewer tiên sinh mới thuê cố vấn an ninh. Apply đi đến đám người trước người, tự nhiên hào phóng phất tay chào hỏi. Lạc Băng Nhan nhíu mày, đồng dạng dùng anh ngữ nói ra. Ta nhớ được ngươi, Apply tiểu thư, xin hỏi ngươi tới đây có chuyện gì không? Băng Nhan nữ thần anh ngữ trình độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vô luận là phát âm hay là ngữ pháp đều rất chính xác. Liên liên khẩu âm cũng là địa đạo Luân Đôn quý tộc khang. Điều này làm cho Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng Thiên Phạt tiểu đội người đều rất hâm mộ. Thủy Nguyệt Thất Mỹ đối với anh ngữ là nhất khiếu bất thông. Thiên Phạt tiểu đội thành viên mặc dù học qua anh ngữ, nhưng cũng chỉ có mạch ngữ xanh có thể làm được cùng người nước ngoài bình thường giao lưu. Những người khác là nửa vời. Hoa A, Lạc tiểu thư anh ngữ phát âm rất tiêu chuẩn A, Apply đầu tiên là cảm thán một câu. Sau đó nói ra, ta là cố vấn an ninh, tới đây tự nhiên là muốn thị sát vấn đề an toàn. Đang khi nói chuyện nàng liền hướng khí thế ngất trời thi công hiện trường nhìn sang. Lạc Băng Nhan nhíu mày, khó hiểu nói, cái này mỏ vàng quyền khai thác bây giờ thuộc về ta. Apply tiểu thư là lo lắng ta người bên trong tồn tại không an toàn nhân tố sao? Apply lắc đầu, cười nói, không không không, ta cũng không có hoài nghi Lạc tiểu thư ý tứ, ta chỉ là lại thực hiện ta bản chức công tác mà thôi. Đang khi nói chuyện nàng đem ánh mắt chuyển qua cùng Lạc Băng Nhan theo sát đứng thẳng Lâm Hoan trên thân. Hỏi, Lạc tiểu thư, vị này Lâm tiên sinh là hộ vệ của ngươi sao? Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhíu lại, đáp, không, hắn là vị hôn phu của ta. Hoa nha, Apply kinh hô một tiếng, tiếp lấy tò mò nhìn Lâm Hoan nói ra, thật không có nhìn ra đây. Mặc dù người nước ngoài thẩm mỹ quan cùng người Hoa có chỗ khác biệt, nhưng Lâm Hoan bề ngoài quả thật có chút phổ thông, mà hắn tu luyện cửu hoa chân kinh lại có che giấu thực lực công hiệu. Sở dĩ người bình thường cũng nhìn không ra trên người hắn cường giả khí chất. Kể từ đó, lại không hiểu rõ Lâm Hoan người xem ra, hắn cũng có chút không xứng với có được khuynh thành vẻ mặt Lạc Băng Nhan. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, thầm nói một câu ta cũng không nhìn ra ngươi là như vậy có nhu cầu nữ nhân à, Apply bề ngoài thanh thuần. Nhưng bí mật lại mê tự ngu tự nhạc trò chơi nhỏ. Mà lại chơi đùa thời điểm nàng còn nói hô lên một chút rất đen tối. Cho Lâm Hoan một loại đang nhìn Âu Mỹ AV phim cảm giác. Sở dĩ người không thể xem bề ngoài câu nói này thật là không có tâm bệnh. Thì nói Apply là không muốn chi ngôn, nhưng Lạc Băng Nhan vẫn còn có chút bất mãn nói ra. Apply tiểu thư, ta còn muốn cùng công nhân đám thợ cả nói mấy câu. Nếu như ngươi không có việc gì. Còn xin tự tiện, Apply nhún vai, nói ra, Lạc tiểu thư thỉnh tùy ý, gặp nàng không có rời đi ý tứ. Lạc Băng Nhan cũng liền không nói thêm nữa, tiếp tục xoay người cho các công nhân viên làm lên ngẫu hứng diễn thuyết. Ở trong quá trình này, Apply liền đứng ở một bên mỉm cười nhìn xem, không biết còn tưởng rằng nàng cũng là Lạc thần tập đoàn nhân viên đây. Một bên Lâm Hoan nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy Apply lần này đến đây mục đích cũng không đơn thuần. Lại liên tưởng đến tối hôm qua hắn lại Brewer laptop bên trong phát hiện biểu kiện. Một cái suy đoán xuất hiện ở trong óc của hắn. Chẳng lẽ Leonardo cũng là vì thiên thạch mà đến? Có thể ngay sau đó Lâm Hoan liền phủ định ý nghĩ này. Theo hắn biết, mỏ vàng có thiên thạch sự tình chỉ có Hoa Hạ quan phương mới biết được. Liên liên Matoso chính phủ đều bị giấu mà không biết, mà lại tin tức này bị khống chế lại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong. Babulu đi Hoa Hạ đấu thầu cũng chỉ là lại Hoa Hạ quan phương thụ ý hạ làm. Leonardo hẳn là không khả năng biết việc này mới đúng. Ngay tại Lâm Hoan lâm vào nghi hoặc thời điểm, Aprai chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, tiếp lấy nàng nhẹ giọng hỏi. Lâm tiên sinh, phận tiện đơn độc trò chuyện một chút không? Lâm Hoan mắt nhìn ngay tại cho công nhân đám thợ cả phát biểu diễn thuyết Lạc Băng Nhan. Sau đó lắc đầu nói ra, thật có lỗi, ta muốn ở lại vị hôn thê bên người. Aprai đầu lông mày nhíu lại, đối với Lâm Hoan trả lời có chút ngoài ý muốn. Nàng đối với mình mị lực vô cùng tin tưởng, vô luận khuôn mặt hay là dáng người đối với nam nhân mà nói đều có vô tận lực hấp dẫn. Bao nhiêu nam nhân khát vọng đạt được cùng với nàng đơn độc chung đụng cơ hội mà không được. Cái này hoa hạ nam nhân vậy mà cự tuyệt nàng đơn độc tâm sự mời. Aprai cười một tiếng nói, Lâm tiên sinh là sợ Lạc tiểu thư ăn dấm à, yên tâm đi. Ta chỉ là có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, đây là công việc của ngươi. Aprai mỉm cười nói ra, xem như thế đi. Lâm Hoan suy tính một phen sau đáp, hiện tại không được, chờ trở lại khách sạn. Nếu như Aprai tiểu thư còn muốn cùng ta đàm lời nói, ta vui lòng phụng bồi. Hắn mặc dù hiếu kỳ Aprai đến cùng muốn hỏi bản thân vấn đề gì, nhưng đây chỉ là hắn đáp ứng cùng Aprai đơn độc tâm sự nguyên nhân một trong. Trừ cái đó ra, hắn cũng rất muốn cùng cái này bề ngoài thanh thuần kỳ thực phóng đãng nhiều nữ nhân tiếp xúc một chút. Mượn cơ hội này tra ra nàng cùng Leonardo đi vào Matoso chân chính mục đích. Hồi khách sạn sao, Aprai tú mỹ nhíu lại, tiếp lấy nghiền ngẫm nói ra, tốt, vậy ta mướn gian phòng chờ ngươi. Câu nói này nàng mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng vô luận Lạc Băng Nhan hay là Thủy Nguyệt Thất Mỹ, thiên phạt tiểu đội bọn người nghe cái rõ ràng, ngay tại phát biểu ngẫu hứng diễn thuyết Lạc Băng Nhan hơi dừng lại. Trên mặt nổi lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh nàng liền đem cảm xúc bình phục xuống, tiếp tục cho công nhân đám thợ cả đà cổ vũ. Thủy Nguyệt Thất Mỹ ở trong lòng đã sớm đem Aprai cho mắng cái cầu huyết xối đầu. Nàng đây là trần trụi câu dẫn tông chủ A, còn mướn gian phòng chờ ngươi. Nàng tại sao không nói cởi sạch quần áo chờ ngươi đấy? Diệp Diệp chờ thiên phạt tiểu đội ngạch nam tính thành viên đối với Lâm Hoan diễm ngộ có thể nói là ước ao ghen tị. Bọn hắn làm sao lại chưa từng gặp qua rồng Aprai dạng này cực phẩm đại dương mã chủ động mời Hà Lâm Hoan cũng không nghĩ tới Aprai có thể như vậy. Nói. Hiện tại hắn liền ho khan hai tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, Aprai tiểu thư, ta là có vị hôn thê nam nhân, xin ngươi đừng nói với ta như thế mập mờ. Dạng này ạ, Aprai trầm ngâm một chút, mặt giãn ra cười nói, vậy ta về sau không nói. Nói xong nàng xông Lâm Hoan trừng mắt nhìn, sau đó quay người đi đến lao vụt C500 bên cạnh mở cửa lên xe. Lái xe đi. Sát, cái này gái Tây có ý thứ gì? Hay là mướn gian phòng chờ ta sao? Ngay tại Lâm Hoan lâm vào mộng bức trạng thái thời điểm, Lạc Băng Nhan đã phát biểu xong ngẫu hứng diễn thuyết. Nàng quay đầu nhìn Lâm Hoan, u oán mà hỏi, hồi khách sạn sau ngươi sẽ đi tìm nàng sao? Lời này vừa nói ra, Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng thiên phạt tiểu đội thành viên tất cả đều dựng lên lỗ tai. Ngài, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Cười cười nói, Băng Nhan, chúng ta đi sang một bên nói vấn đề này. Tiếng nói vừa ra, hắn liền lôi kéo Lạc Băng Nhan đi tới một chỗ góc tối không người. Sau đó mới mở miệng nói ra, Băng Nhan, ta xác thực muốn đi tìm nàng, nhưng ta đi tìm nàng là vì làm chính sự. Lạc Băng Nhan phong tình vạn chủng liếc hắn một cái nói. Là làm việc hay là làm chính sự hả Lâm Hoan? Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.